nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 355, chưa từng kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Hải Triều đang tính toán, trên mặt lại hiện lên vẻ nông cạn như Mộc Xuân Phong. Nếu Mộc Cẩm chưa từng trải qua kiếp trước, chưa từng thấy sắc mặt đáng ghê tởm của người cha đẻ cặn bã này, thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt từ phụ như Mộc Xuân Phong này, chỉ cảm thấy cơm qua đêm đều muốn nôn ra, nhịn nửa ngày mới đem ngứa ngáy trong cổ họng đè xuống. Tần Hải Triều không hổ là ở hơn 30 tuổi đã lăn lộn lên lễ bộ thượng thư một trong 6 bộ. Hắn nếu là hiền lành đứng lên, vậy thật sự là làm cho người ta như Mộc Xuân Phong. Nghe hắn nói chuyện đều làm cho người ta rất sung sướng. Nếu không hiểu tính toán của hắn, Mộc Cẩm thật sự bị hắn lừa gạt lần nữa. Nhìn tưởng niệm cùng chi kỷ của từ phụ này xem, cho dù Tần gia lão thái thái hay là Lý thị, thật sự là xách giày cho Tần Hải Triều cũng không xứng. Ngay cả Tần gia lão thái thái thấy trưởng tử có tiền đồ nhất nhà mình đối với cháu gái lớn lên ở nông thôn này săn sóc yêu thương như vậy, trong lòng cũng chua xót. Mộc Cẩm nghe xong những lời ấm áp của người cha hiền lành, trong lòng hiểu được những lời kế tiếp mới là mục đích thực sự của người cha cặn bã này. Không ngoài sở liệu của nàng, thấy nha đầu trước mắt này đỏ mắt, cầm khăn không ngừng lau mắt, Tần Hải Triều lạnh lùng gợi lên khóe môi, lập tức lại hóa thành gió xuân ấm áp. Cẩm nhi à, con có thể bình an, khỏe mạnh lớn lên, vì phụ thật là cao hứng a, cũng là mẫu thân con có linh phù hộ con a. Mấy năm nay, vì phụ không có một khắc nào không nghĩ đến ngươi, không có một ngày nào không phái người Nam Bắc tìm ngươi. Cũng may, thần Phật phù hộ, tổ tông phù hộ, rốt cục đem ngươi cho tìm trở về. Mộc Cẩm không nói, tiếp tục dùng khăn lụa ấn khóe mắt. Cẩm nha đầu à, những năm gần đây, vì phụ đương nhiên cũng phái người đi tìm những người hầu cũ bên cạnh mẫu thân con. Đáng tiếc, những người hầu cũ bên cạnh mẫu thân con có hiểu lầm vi phụ. Các nàng cho rằng mẫu thân con qua đời, vi phụ có trách nhiệm, còn mất tích vi phụ cũng có trách nhiệm, liền đều trốn tránh không cho người làm cha tìm được. Cũng may, trong bọn họ không ít đều là trung phó chân chính, đã có không ít ở bên cạnh ngươi rồi. Thâm tình tìm hiểu như vậy, không cẩn thận thật đúng là bị hắn lừa gạt. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng, vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu. Thấy Mộc Cẩm gật đầu, đôi mắt khôn khéo của Tần Hải Triều chợt lóe lên. Tần gia lão thái thái thấy vậy, lão nhãn cũng là lóe lên. Tiếp theo, hai mẹ con lại nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Tần gia lão thái thái liền phân phó đại nha hoàn bên cạnh trầm hương tiếp trà cho đại tiểu thư. Còn nữa, đã đến lúc này, đại lão gia cùng đại tiểu thư cũng nên đói bụng, đi phòng bếp lớn truyền đồ ăn đi. Đại nha hoàn trầm hương đáp ứng. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng, từ sau khi những nữ nhân Lý thị rời khỏi viện của lão thái thái cho tới bây giờ cũng đã hơn một canh giờ, đây là lần đầu tiên lão thái thái phân phó nha hoàn tiếp trà cho nàng. Bất quá là nhìn nàng thừa nhận một ít người hầu cũ bên cạnh mẫu thân nàng đã trở lại bên cạnh nàng. Kiếp trước, nàng đã trải qua một lần. Chỉ bất quá, đời trước cũng không có đắc lực những người hầu cũ của mẫu thân trở lại bên người nàng. Bởi vậy trên người nàng cũng xác thực không có cái gì dầu mỡ để Tần gia có thể vớt mà thôi. Bên này Tần Hải Triều vui tươi hớn hở, dáng vẻ hiền phụ. Quan tâm hỏi, vậy Liên Mama và Quế Mama bên cạnh Cẩm Nhi đều từng là người hầu cũ của mẫu thân ngươi. Hắn cũng đã biết Liên Di cùng Quế Di bên cạnh nàng. Khóe môi Mộc Cẩm cong lên, dương mắt gật đầu, lại là một bộ dáng đơn thuần. Tần Hải Triều nhận được câu trả lời mình muốn, lại từ ái nói, Cũng may những người trung bộc này sớm tìm được Cẩm Nhi, cũng làm cho Cẩm Nhi ít chịu khổ, vì phụ phải khen thưởng ban thưởng cho các nàng. Mộc Cẩm lại hỏi, đại lão gia mới vừa về quý phủ, làm sao biết Liên Mama và Quế Mama bên cạnh tiểu nữ? Khuôn mặt nho nhã của Tần Hải Triều cứng đờ, lập tức cười lắc đầu. Hi, đều là mẫu thân con. À, chính là Lý Thị, nàng viết thư nói với vi phụ, nói bên cạnh con có người hầu cũ của mẫu thân chăm sóc. Sống rất tốt, bảo vi phụ không cần lo lắng. Mộc Cẩm trừng mắt nhìn, trong lòng càng trào phúng. Lúc này, đồ ăn trong phòng bếp lớn giống như nước chảy đưa tới. Nha hoàn bà tử trong viện của Tần gia lão thái thái nối đuôi nhau mà vào. Bố thái hầu hạ chủ, dùng bữa đi. Mộc Cẩm cũng ngồi lên bàn, cùng Tần gia lão thái thái, mẹ con Tần Hải Triều cùng ngồi. Quan lại quyền quý như Tần gia, trên mặt cực kỳ chú ý quy củ, lúc dùng bữa ăn nghỉ chú ý, ăn không nói ngủ không nói, một bữa ăn tối thì yên tĩnh. Trên bàn cơm, Tần gia lão thái thái cùng Tần Hải Triều cũng đang yên lặng quan sát Mộc Cẩm. Thấy nàng dùng bữa lễ nghi cùng quy củ vô cùng tốt, một chút cũng chọn không sai đến, hai mẹ con ngược lại cũng là rất hài lòng. Tần Hải Triều hạ quyết tâm dùng Mộc Cẩm cùng Triệu Vương phủ thông gia. Tất nhiên là hy vọng các phương diện quy củ của Mộc Cẩm đều là nổi bật. Nguyên bản còn lo lắng đích trưởng nữ này từ nông thôn lớn lên không hiểu quy củ, học quy củ thời gian cũng không nhiều, vẫn là lo lắng, hôm nay xem ra, ngược lại là buông lỏng một nửa tức giận. Sau bữa tối, Tần Hải Triều cũng không có lập tức trở về sân của mình, vẫn là tiếp tục lưu lại cùng Tần gia lão thái thái nhàn thoại. Kỳ thực, là trăm phương ngàn kế từ trong miệng Mộc Cẩm tìm hiểu chuyện người hầu cũ mà mẫu thân Hoa Thị để lại. Tìm hiểu người hầu cũ kỳ thật cũng chỉ là bề ngoài. Mục đích chân chính là muốn tìm ra mẫu thân nàng có để lại cho nàng tài sản mà Tần gia cũng không biết. Nói xong, liền nói đến Giang Nam tỉnh thành, Mộc Cẩm mua được nguyên bản thuộc về Ngụy Di. Mộc Cẩm lại phủ nhận, tòa nhà lớn kia đích thật là mua được, bất quá là Triệu Cảnh Giật giúp nàng bỏ ra phần bạc lớn mua lại. Thấy Mộc Cẩm phủ nhận, Tần Hải Triều và Tần gia lão thái thái đều thất vọng. Hai mẹ con này vẫn là thông minh, thất vọng thì thất vọng, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau khi nghe nói Mộc Cẩm nhắc tới hậu nhân Ngụy gia kia không chịu thua kém, Tần Hải Triều cũng không suy nghĩ nữa. Dù sao, người của hắn đã đi điều tra, đại trạch kia đích thật là Mộc Cẩm mua lại. Hắn vốn là suy đoán tiền tài Mộc Cẩm mua tòa nhà kia có nguồn gốc khác. Bất quá nghĩ đến hậu nhân Ngụy gia đích xác không chịu thua kém, vội vã ra tay đại trạch kia cũng là có. Tần Hải Triều lại hỏi vài câu, cũng không có được tin tức mong muốn. Nghĩ không thể đả thảo kinh xa, liền muốn đứng dậy cáo từ Tần gia lão thái thái. Tần gia lão thái thái lại gọi hắn lại, sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Mộc Cẩm, nói với nhi tử có tiền đồ nhất này: lão đại a, nhà đầu Cẩm Nhi này muốn ở viện mẫu thân nàng khi còn sống. Ngươi xem, cách chương.